Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Bạo Phong giống như tiến công. A, xảy ra chuyện gì? Ta đây là làm sao vậy? Giang Tổ Chí một mặt mộng ép phục hồi tinh thần lại. Nhăn mặt thống khổ ôm đầu. Vẫn không có thăm dò rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, bây giờ mọi người không có một muốn để ý đến hắn. Làm sao bây giờ? Thử lại thí lục trăm dặm hoàng hôn. Trong nháy mắt lại không nghĩ nữa cái gì có ăn hay không thiệt thòi. Lá bài tẩy dùng có đáng giá hay không? Chỉ muốn mau mau chạy đi. Cũng không tiếp tục trở về. Vẻn vẹn chỉ là một sát linh. Dùng bọn họ hơn nửa người lá bài tẩy còn không có giết chết. Này lại muốn đi ra ba cái như thế thậm chí lợi hại hơn sát linh. Này còn có sống hay không rồi? Ngẫm lại, hoảng sợ cả người run lên. Không ai biết đón lấy làm gì. Trong nháy mắt một cách không ngờ biến hóa. Phá vỡ mọi người kế hoạch, tâm thái. Nhưng lại cũng may người ở chỗ này đều là trong tông kiệt xuất. Đều là ngàn chọn bách tuyển sau thiên kiêu nhân vật. Rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này, các ngươi đợi lát nữa tuyệt đối đừng lại giấu giấu giếm giếm. Có cái gì lá bài tẩy nhất định phải dành thời gian ném đi. Không phải vậy cẩn thận lá bài tẩy còn đang chính các ngươi mất mạng. Vương Nhị mau mau lên tiếng. Kế hoạch lên, nếu như nói ai áp lực nhỏ nhất, vậy nhất định là Vương Nhị. Bởi vì hắn tự xưng là tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Quá mức liền hướng bảo tháp bên trong trốn cái khoảng hơn trăm năm. Đến thời điểm tuyệt đối đánh thắng được những này sát linh. Thế nhưng hắn không muốn cứ như vậy trốn a. Hơn nữa cũng không phải nói liền không có sơ hở nào. Trên đời không có tuyệt đối. Mạng nhỏ cũng chỉ có một lần. Mỗi một lần đều tuyệt không có thể bất cẩn rồi. Mọi người mau mau gật đầu. Lưu lại cũng cơ bản đều là còn nắm giữ lá bài tẩy. Ngoại trừ trong đó vẻ mặt đau khổ lục trăm dặm. Mọi người kế hoạch an bài những trận chiến đấu tiếp theo. Nói bảo khu vực, ba tòa gò đất vỡ vụn. Không giống với vừa nãy sát linh trực tiếp từ nói bảo tránh. Đang phía dưới đi ra. Cuồn cuộn sát khí không ngừng từ cả tòa gò đất tràn ra. Dường như vỡ vụn vò. Chậu nước, thủng trăm ngàn lỗ. Phải ra khỏi đến rồi. Chu Độ vừa dứt lời dưới. Ba đạo thô lệ khủng bố không giống nhân loại nên có thanh âm của vang lên. Hê hê khạc, thoát vây rồi. Rốt cục thoát vây rồi. Ta nghe thấy được đồng loại mùi vị. Là ai hy sinh sao? Hê hê, thực sự là bi thảm a. Đồ ăn. Có đồ ăn. Đã lâu đều không có thưởng thức đồ ăn. Chết tiệt Dược Hoàng. Ta hận hắn. Đã lâu ta đều nhanh đã quên đồ ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Vẻn vẹn chỉ là nghe được âm thanh. Mọi người nổi lên một tầng nổi da gà. Dược Hoàng, Vương Nhị nghe được trong đó lời nói. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thuốc gì Hoàng? Là hắn phong ấn những này sát linh sao? Vậy hắn hiện tại ở đâu? Rầm rầm rầm. Nếu như ba tòa núi lửa tích xúc ngàn vạn năm hỏa khí. Đột nhiên một khi bộc phát. Kinh khủng sát lực như mực giống như phóng lên trời. Cấp tốc tràn ngập ngất nhuộm toàn bộ bầu trời. Bạo ngược, âm u khí tức trong nháy mắt mãnh liệt như nước thủy triều. Không khí trong nháy mắt lạnh mấy chục độ. Như cùng đi đến một mảnh băng nguyên. Thấu xương, âm lãnh, tối tăm. Ta kiềm chế một đầu. Còn lại hai con dao cho các ngươi. Tuyệt đối không nên do dự dùng lá bài tẩy. Nên dùng hay dùng. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu ai dám đi dây xích, tuyệt đối không nên trách ta không khách khí. Vương Nhị không nghĩ nhiều nữa. Thay đổi ôn hòa chơi náo động đến tâm thái. Mặt lạnh nhắc nhở mọi người. Đặc biệt là cường điệu đưa mắt nhìn vài lần Giang Tổ Chí. Nhìn cái gì vậy? Nhìn chính là ngươi. Cho ra cẩn trọng một chút. Cái gì cũng chưa nói. Giang Tổ Chí không tên liền đã hiểu ánh mắt kia bên trong. Lập tức tức giận, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vương Nhị, nghĩ đến đợi lát nữa khả năng còn muốn dựa vào hắn. Chỉ có thể hận hận nhịn xuống, yên lặng cảm thụ một hồi từ đằng xa truyền tới khí tức. Một con khoảng chừng tương đương với quy hư ngũ lần, hai con tương đương với quy hư 6 lần. Lợi hại nhất hẳn là sẽ không vượt qua vừa nãy đầu kia sát linh. Vì lẽ đó, có hy vọng, Vương Nhị vụt trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Trong tay siết chặt đạo kiếm, đáy lòng đã làm xong dự định. Chọn trước yếu nhất, đem đầu kia giải quyết. Sau đó tốc độ nhanh nhất trợ giúp. Thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Sát khí như xương bồng bềnh bên trong. Ba tòa gò đất đột nhiên triệt để phá vụn giường như hẹn cẩn thận giống như vậy. Ba đạo cao thấp mập gầy bất đồng bóng người từ trong đó đi ra. Ác quỷ giống như tiếng rít chói tai âm hiểm cười nổi lên. Giết, căn bổn không có cái gì giao lưu. Tối đen bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ. Cái này ta đến. Cùng thời khắc đó, Vương Nhị cũng là biến mất tại chỗ. Lưu lại một tiếng như hồi âm giống như bồng bềnh tiếng hét phẫn nộ. Thô to mấy trăm trượng đại năm màu kiếm hoa lóng lánh mà lên. Tối đen sát lực đột nhiên bị xé rách. Hơi thở thần thánh như bẻ cành khô phá tan như lĩnh vực giống như âm u âm lãnh hoàn cảnh. Không đãng không trung đột nhiên xuất hiện một đạo như viên cầu giống như mập mạp bóng người. Một mặt sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người mấy trăm trượng năm màu kiếm hoa. Kinh khủng sát lực như lớn trụ giống như vỡ bờ. Cường hãn khí tức dường như muốn đem phía trước tất cả nhân diệt. Nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Mấy trăm trượng đại năm màu kiếm hoa như giống như ăn cháo đẩy mạnh. Tối đen sát lực lớn trụ bọt biển bản vỡ vụn tiêu tan. Đùng, làm đến nhanh bao nhiêu? Lùi thì có bao nhanh? Đồng dạng không nhìn thấy bóng người. Phảng phất cũng trong lúc đó mặt đất chấn động. Toàn bộ dược hoàng vườn run ba run. Sau đó một tiếng rít chói tai tiếng gào thét mới vang lên. Từ khói bụi cùng tán loạn sát khí đoàn bên trong truyền ra. Này đột nhiên một màn trong nháy mắt hấp dẫn mặt khác hai cái phương hướng sát linh. Đột nhiên ngừng lại, một mặt hung tàn bạo ngược liền chuẩn bị hướng về Vương Nhị nhào tới. Ngăn cản bọn họ, Chu Độ cùng Vương Nhị chăm miệng một lời thanh âm của đồng. Thời vang lên, không có gì ý cười, cũng không có bất kỳ rất đúng coi. Vương Nhị bóng người hóa thành lưu quang hướng về bị đánh bay mập sát linh đập ra. Trong tay đạo kiếm vung vẩy ra từng đạo tàn ảnh. Dường như kiếm khí phong bạo giống như dày đặc kiếm khí năm màu cuồng bạo chém ra. Tuy rằng so với vừa nãy xúc lực một đòn yếu đi không ít. Nhưng thương tổn cũng tuyệt đối không thấp là được rồi. Nhìn hai cái toàn thịnh sát linh cũng là một trận kiêng kỵ. Rầm rầm rầm. Cũng trong lúc đó mọi người cũng là nhào tới. Thánh khiết thất diệp liên hoa xa xôi triển khai. Huyền thanh sắc thần quang bao phủ ở một con sát linh quanh người. Gắt gao ngăn cản, nổ tung xích hỏa đột nhiên liền hướng về sát linh nhào tới. Một bên khác, một đầu khác sát linh đồng dạng chịu đến ngăn chặn. Rượu màu tím lôi xà không ngừng nổ ra. Đại giang đại hà giống như mênh mông màu xanh thăm thẳm linh lực mãnh liệt. Kinh khủng ánh đao liên tiếp hạ xuống. Thô bạo tuyệt luân, từng cái đều liều mạng ngăn chặn. Tuyệt đối không cho sát linh đi vào vây công. Liều mạng cử động cũng quả thật có hiệu. Thành công kéo lại hai cái sát linh thân hình. Đáng chết. Ngươi đáng chết. Ta muốn ăn ngươi. Từng đạo kiếm khí đánh kẻ xa cơ. Vương Nhị không chút nào cho mập sát linh cơ hội thở lấy hơi. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt, sát linh thống khổ vạn phần. Dường như bị ngàn đao bầm thây giống như vậy. Gào thét. Nếu là đổi thành một nhân loại bình thường, quy hư ngũ lần, Vương Nhị tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Dù cho nắm giữ đạo kiếm giúp đỡ, nhưng cũng tiếc, trước mắt là bị khắc chế gắt gao sát linh. Một phút, vẫn là hết sức chuông. Vương Nhị cũng không biết chém bao lâu. Hết sức chăm chú máy móc giống như vung đánh trong tay nói kiếm. Từng đạo kiếm khí năm màu chen chúc mà ra. Tinh tế vừa nhìn có thể nhìn ra những kia kiếm khí phảng phất đang vẽ một hình vuông. Dường như thủ động chế tạo một lao tù giống như. Giam cầm vẫn không có thở dốc cơ hội mập sát linh. Kinh khủng sát lực như cùng sống hóa sinh vật bình thường có hơi thở của chính mình. Tuy rằng bản chất vẫn như cũ âm u khủng bố. Nhưng thả ra uy thế càng ngày càng suy yếu. Nhanh hơn. cũng nhanh. Vương Nhị trong lòng thì thầm. Động tác trong tay đột nhiên lại nhanh hơn mấy phần. Dư quang của khóe mắt bên trong. Mấy người còn lại đích tình huống nhưng là cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Hai cái sát linh phảng phất đánh ra lửa giận. Cũng hoặc là hoàn toàn bị trong mắt bọn họ những đồ ăn sống này hấp dẫn đã quên mập sát linh. Đã quên vốn là muốn làm gì. Áp chế gắt gao mọi người. Thỉnh thoảng từ trên người mọi người kéo xuống một khối huyết nhục nuốt ăn. Vương Nhị, ngươi nhanh lên một chút a, muốn không chịu nổi. Giang Tổ Trí trước hết giống to, sắc mặt tái nhợt, đùi cùng ngực thiếu một khối lớn huyết nhục, lộ ra khu bên trong hiện ra óng ánh ngọc cốt. Bọn họ bên này cũng không có Chu Độ như vậy khắc chế sát linh sức mạnh, cũng không có Chu Độ thực lực như vậy. Có thể nói cũng chính là sát linh đột nhiên đã không có đi ý nghĩ. Không phải vậy tuyệt đối đã sớm có thể thoát khỏi mấy người. Nhưng nguyên nhân chính là này. Bọn họ mấy người này cũng là càng thêm tràn ngập nguy cơ. Vương Nhị lặng lẽ không đáp lời. Tiếp tục làm lấy trong tay mình sống. Dư quang của khóe mắt cũng không ngừng chú ý tình huống bên kia. Chủ yếu hắn sợ chính mình một tiếng đáp lại đột nhiên hấp dẫn đầu kia sát linh chú ý. Vậy thì dã tràng xe cắt rồi. Đệt, nhưng Giang Tổ Trí cũng không biết Vương Nhị nghĩ như thế nào. Hắn rất phẫn nộ, rất khí, tại sao không trả lời chính mình. Đáng chết, chết, ngươi chết đi cho ta. Giang Tổ Trí nhịn không được, lên cơn giận dữ, trong tay đột nhiên móc ra một viên ngọc châu. Đùng một hồi ném về sát linh, ngay sau đó lại là một đạo toàn lực linh lực dòng lũ. Bóng người đột nhiên lùi gấp, trong miệng đồng thời kêu to, nhanh tán. Một giây sau, sát linh theo bản năng một đạo sát lực đánh nát oanh tới Ngọc Châu. Nổ tung giống như khí thế khủng bố lan tràn ra, toàn bộ dược hoàng bên trong vườn màu xanh lam thần quang lóe lên. Đại âm hy thanh. Mọi người như có như không trong đầu phảng phất vang lên một tiếng rung trời động địa nổ vang. Ào ào ào, mấy tức sau, trời mưa giống như liều lĩnh sát khí mảnh vỡ rơi xuống từ trên không. Mấy đạo nhân ảnh đạn pháo giống như bay nhanh rút lui nổ xuống mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.